Đế Bá, chương 6741, Trấn Phong Thương Thiên Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, cuối tháng, các huynh đệ ném một chút nguyệt phiếu, đoạt một múc như thế nào? Lúc này, bất luận là Thái Phó Nguyên Tổ hay là Thiên Mã Thượng Tướng, bọn hắn đều cần có nhất tạo hóa chi tuyền thời điểm. Bởi vĩ bất luận là Thái Phó Nguyên Tổ hay là Cửu Ngưng Chân Đế bọn hắn. Chỉ thiểu chút nữa, liền có khả năng vấn đỉnh vô thượng cự đầu. Hoặc là, tạo hóa chỉ tuyền như vậy thuần túy vô thượng đồ vật. Có thể giúp bọn hắn một chút sức lực, trợ bọn hắn xông phá cửa ải. Nếu quả như thật có thể, như vậy, bọn hắn liền có thể xông mở bình cảnh, thành tựu vô thượng cự đầu. Đương nhiên, trong lòng bọn hắn cũng là hết sức rõ ràng, chỉ sợ vẻn vẹn một múc đó là thiếu xa. Bọn hắn thật muốn thành công, chỉ sợ là cần đại lượng tạo hóa chỉ tuyền. Cho nên, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Bất luận là ai xuất thủ đoạt tạo hóa chỉ tuyền, ai cũng sẽ không cho phép. Phanh, một tiếng vang lên, một tiếng này không tính là... Đế bọn hắn cũng không khỏi đến lui lại, gờ vang, nhưng là, quét ngang mà đến lực lượng, trong nháy mắt làm cho Thái Phó Nguyên Tổ, Cửu Ngưng Chân, Côn Tố Giá Lâm, so với ngay từ đầu liền xông tới Thiên Mã Thượng Tướng. Thái Phó Nguyên Tố bọn hắn, Côn Tổ cất bước đã chậm rất nhiều, nhưng là, nàng nhất cử bước ở giữa liền tới gần Thái Phó Nguyên Tổ. Cửu Ngưng Chân Đế bọn hắn, vừa nhìn thấy Côn Tổ tới gần, Thái Phó Nguyên Tổ, Cửu Ngưng Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi lập tức vì đó biến sắc. Chỉ cần Côn Tổ muốn đoạt tạo hóa chỉ tuyền, bọn hắn ai cũng đừng đùa. Tôn Giá, cũng muốn tạo hóa chi tuyền sao? Lúc này, Thái Phó Nguyên Tổ thần thái ngưng trọng, khom người hỏi, đúng vậy, Côn Tổ tùy ý mà nói. Không cần bất kỳ lực lượng nào trấn áp, đều đã đầy đủ để giữa thiên địa toàn bộ sinh linh run lấy bấy. Coi như Thái Phó Nguyên Tổ, Cửu Ngưng Chân Đế bọn hắn dạng này đỉnh phong nguyên tố trảm thiên. Đối mặt với Côn Tổ thời điểm, cũng là cường đại vô vào mặt, để bọn hắn ngạt thở. Lịch áp lực đập, một vị nguyên tố, cường đại tới đâu, cũng khó mà đối kháng vô thượng cự đâu. Dù là vô thượng cự đầu không lấy lực lượng trấn áp ngươi, ngươi ở trước mặt hắn cũng giống vậy sẽ run lấy bấy, hoặc là bị ép tới không thở nổi. Đây chính là nguyên tố trảm thiên cùng vô thượng cự đầu ở giữa chênh lệch. Chênh lệch như vậy chính là không cách nào vượt qua hồng câu. Tôn Giá đã là cự đầu, vật này đối với ngươi tác dụng không lớn. Liền xem như luôn luôn ít lời kiệm lời Độc Cô Nguyên cũng đều không khỏi nói một câu nói như vậy. Độc Cô Nguyên nghe được lời này cũng không phải không có đạo lý. Lý tình thần tạo hóa chỉ tuyền, đích thật là võ cùng chân quý. Như vậy tạo hóa chỉ thủy, bất luận là đối với đông đảo chúng sinh mà nói, hay là đối với nguyên tố mà nói, đều là như là tiên chân một dạng đồ vật. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, như vậy tạo hóa chỉ thủy, không chỉ có là có thế tăng thọ, trị thương, thậm chí là kéo dài tuổi thọ. Đối với Thái Phó Nguyên Tố bọn hắn mà nói, quan trọng nhất là, tạo hóa chi thủy, có thể trợ bọn hắn đột phá bình cảnh, có thể làm cho bọn hắn trở thành vô thượng cự đầu. Có thể nói, trước mắt tạo hóa chỉ thủy. Đối với Thái Phó Nguyên Tố, nói, so bất luận kẻ nào đều muốn đến trần quý được nhiều. Ngưng Chân Đế bọn hẳn chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá bình cảnh nguyên cầu trảm thiên mà. Đây cũng là vì cái gì? Độc Cô Nguyên, Thái Phó Nguyên Tố bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem tạo hóa chỉ tuyền xê, ướp được nguyên nhân. Mà Côn Tố làm vô thượng cự đầu, cao cao tại thượng. Áp đảo bọn hắn bất luận một vị nào nguyên tổ trảm thiên phía trên. Mặc dù nói, cái này tạo hóa chỉ thủy đối với Côn Tố, mà nói, hoàn toàn chính xác cũng là có tác dụng, hoặc là dùng để kéo dài tuổi thọ, lại hoặc là có dụng ý khác. Nhưng là, Côn Tổ đã là vô thượng cự đầu, tạo hóa chỉ thủy đối với nàng tác dụng, xa xa không có Thái Phó Nguyên Tổ bọn hắn chân quý. Nếu như đối với Thái Phó Nguyên Tổ bọn hắn mà nói, một múc tạo hóa chỉ thủy liền có thể đưa đến hiệu quả. Đối với Côn Tổ mà nói, chỉ sợ là cần dòng dã một ngụm tạo hóa chi tuyền. Cho nên, Côn Tổ sử dụng tạo hóa chỉ tuyền, hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại lãng phí cảm giác. Ta cần, Côn Tổ không có quá nhiều giải thích, vên vẹn như vậy một câu, cũng đã đủ rồi. Ta cần, chính là như vậy ba chữ, vừa nói ra thời điểm, giữa thiên địa bất luận sinh linh gì, bất luận tồn tại gì, cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Một đời vô thượng cự đầu, nàng không cần cái gì giải thích, cũng không cần để cho người khác biết nàng cầm tạo hóa chi tuyền tới làm gì. Liên xem như nàng lấy ra lãng phí, lấy ra phung phí, nhưng nàng cần, cái này đã đủ rồi. Một đời vô thượng cự đầu, nàng cần, đây chính là mạnh nhất lý do. Mà lại, bất kỳ người nào đều không thể cự tuyệt. Bất kỳ người nào đều không thể đối kháng. Cho nên, Côn Tổ chỉ cần nói ra ba chữ này là được rồi. Ba chữ này chính là tốt nhất lý do, cũng là cường đại nhất lý do. Thốt ra lời này đi ra lập tức để Thái Phó Nguyên Tổ, Cửu Ngưng Chân Đế bọn hắn không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Lúc này, bọn hắn đã minh bạch. Tạo hóa chi tuyền đã không tới phiên bọn hắn. Bất luận bọn hắn như thế nào muốn, bất luận bọn hắn như thế nào cần, đều vô dụng, bởi vì Côn Tổ cần. Bọn hắn không biện pháp tại một vị vô thượng cự đầu ngoài miệng đoạt thức ăn. Nên tránh ra, Côn Tổ cũng không có mệnh lệnh, chỉ là đã bình ổn tĩnh giọng điệu nói ra một câu nói như vậy. Kia như vậy đủ rồi. Một vị vô thượng cự đầu bảo ngươi tránh ra, vậy thì nhất định phải tránh ra. Bằng không, bất luận ngươi cường đại tới đâu, Nguyên Tổ Trảm Thiên đều sẽ bị nàng nghiền ép lên đi. Bất kỳ cái gì muốn ngăn trở người của nàng, đều chỉ bất quá là bỏ ngựa đấu xe thôi. Loại cảm giác này, Đế Thái Phó Nguyên Tổ, Độc Cô Nguyên bọn hắn biết ít. Bọn hắn muốn cản cũng khó mà chống đỡ được nha. Nhưng là, Côn Tổ nhưng không có loại kia kiên nhân chờ đợi Thái Phó Nguyên Tổ. Thiên Mã Thượng Tướng bọn hắn tránh ra. Vừa dứt lời xong, Thái Phó Nguyên Tổ, Thiên Mã N Tố lực lượng liền dã nghĩ. Thượng Tướng bọn hân còn không có phản ứng thời đía. Ép mà đến rồi, Côn Tổ lực lượng nghiền ép mà đến thời điểm. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp Côn Tổ ánh sao lóe lên, nàng vẹn vẹn cất bước bước tới mà thôi. Trong chớp mắt này, liền để Thái Phó Nguyên Tổ, Thiên Mã Thượng Tướng cảm nhận được cái này đến cái khác, tỉnh không hướng bọn hẳn lồng ngực nghiền ép lên đến. Một cái tỉnh không đặt ở trên người của bọn hắn còn chưa đủ. Còn cần hai cái, ba cái, bốn cái, trong một sát na. Giống như là trăm ngàn cái tình không nghiền ép mà tới, muốn đem bọn hắn nghiền ép đến vỡ nát. Thái Phó Nguyên Tổ, Thiên Mã Thượng Tướng, Độc Cô Nguyên bọn hắn cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Riêng là cái này thuần túy lực lượng nghiền ép mà đến, không cần bất luận cái gì đại đạo ảo diệu công pháp chiêu thức, liền đã đế bọn hắn khó mà tiếp nhận. Cho nên tại vô thượng cự đầu lực lượng nghiền ép mà tới thời điểm, Thái Phó Nguyên Tổ, Thiên Mã Thượng Tướng bọn hắn thét dài một tiếng. Thái Phó Nguyên Tổ chính là hét lớn một tiếng. Bác cổ đại đạo phóng lên tận trời. Một đạo hoàn trừ một nói. Thiên Mã Thượng Tướng giống giận. Mở ra Thiên Mã hai cánh. Thánh khiết Thiên Mã hai cánh tải. Keng, keng, keng. Trong thanh âm. Trong nháy mắt sáng loáng, tựa như là làm mặc vào vô tận áo giáp một dạng. Đạt được thánh thần lực số lượng gia trì, Cửu Ngưng Chân Đế chính là quát, Một tiếng, chín kiếm thành ngọn núi trồng vô tận, một tầng lại một tầng, tựa như là muốn đem toàn bộ tỉnh không lấp đầy, ngăn cách vạn vực. Nhưng mà, đối mặt côn tổ dạng này vô thượng cự đầu thuần túy lực lượng nghiền ép mà đến thời điểm, mặc kệ thái phó nguyên tổ, thiên mã thượng tướng bọn hân như thế nào đối kháng, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì vô thượng cự đầu thuần túy lực lượng không chỉ là cường đại, có thể ép diệt 3.000 thế gờ, mà lại nó là không có bất kỳ cái gì cuối cùng. Tựa hồ 3.000, 30.000 thế giới ngăn tại trước mặt nó đều sẽ bị một tầng lại một tầng tại nghiền vỡ nát. Cho nên coi như thái phó nguyên tố, thiên mã thượng tướng bọn hẳn vượt qua côn tố đợt thứ nhất sức mạnh vô thượng thời điểm, đợt thứ hai sức mạnh vô thượng theo sát mà đến, mà lại đợt thứ hai sức mạnh vô thượng gấp đôi tiêu thăng. Thật giống như sóng lớn đánh tới một dạng, sóng sau cao hơn sóng trước. Tại loại này vô thượng cự đầu lực lượng phía dưới, làm đỉnh phong nguyên tố bọn hắn cũng giống vậy không chịu nổi. Dù là lực lượng như vậy đã không phải là nghiền ép hướng những người khác, nhưng tại dưới tỉnh không này, đại để hoang thần sớm đã bị chấn áp đến quỳ rạp xuống đất. Mà nguyệt tố trầm thiên loại tồn tại này cũng đều không đối kháng được. Chống không nối dạng này vô thượng chỉ huy, bọn hân cũng đều tài. Phanh, một tiếng chấn áp, không thế động đậy. Lúc N, bất luận thái phó nguyên tổ, thiên mã thượng tướng như thế nào thét dài gầm thét, đều không cải biến được cục diện. Bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ phần từng đợt vỡ nát phía dưới. Thái phó nguyên tổ một đầu lại một đầu tân đạo bị nghiền vỡ nát. Thiên mã thượng tướng thần thánh, thằng nào có thể nói, tại, phanh, phanh, phano, chỉ vũ cũng là một tầng lại một tầng vỡ nát. Cửu ngưng chân để kiếm đạo đinh cao, cũng là một tòa lại một tòa vỡ nát. Võ thượng cự đầu lực lượng một đợt ngay sau đó một đợt nghiền ép đến cửu ngưng chân đế, thái phó nguyên tổ, thiên mã thượng tướng bọn hân máu tươi cuồng phún đến ăn ta một quyền. Ở thời điểm này, vô chàng công tử cũng không giữ được bình tĩnh, bởi vì hắn cũng chịu đựng không nối vô thượng cự đầu lực lượng. Lúc này hẳn lấy xuống chính mình trên tay phải vô song thần cách, lộ ra năm đấm của hắn. Không tốt, khi vô chàng công tử lấy xuống chính mình vô thượng thần cách, lộ ra nắm đấm thời điểm, không biết bao nhiêu người cũng không khỏi vì đồ một giật mình. Hét to một tiếng, phanh, một tiếng vang lên, vô thượng thần cách một gỡ xuống, lộ ra nắm đấm trong một chớp mắt, còn không có ra quyền. Trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động. Trong nháy mắt, chấn phong lực lượng quét ngang hướng về phía toàn bộ tam tiên giới. Chấn phong thương thiên quyền, quyền còn không có ra, dừng bảo là nguyên tổ trả thiên loại tồn tại này bị dọa đến hồn bay. Liền xem như vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Cho dù là tiên nhân, trong nháy mắt cũng đều có mấy phần sắc mặt nghiêm túc. Chấn phong thương thiên quyền. Ở thời điểm này, vô chàng công tử cuồng hống một tiếng, đại đạo của mình sáng chói, rộng lượng huyết khí, sinh mệnh chân huyết trong nhảy mắt ngưng tụ. Tại, tư, một tiếng, tất cả lực lượng, sinh mệnh lực, huyết khí đều toàn bộ ngưng tụ tại hữu quyền của hắn phía trên. Có thể nói trong nháy mắt này, vô chàng công tử muốn vung lên một quyền này, đều muốn đem hết hẳn tất cả lực lượng. Chấn phong thương thiên quyền, tại một quyền này oanh ra thời điểm, ngay cả côn tố đều là biến sắc. Trước đó, quang minh thần vừa ra tay, chính là vô thượng tiên khí liệt sơn xài đao, lại có tam tiên che chở, côn tổ đều không có sắc mặt biến, đều như cũ là thần thái tự nhiên. Nhưng là lúc này, vô chàng công tử vung ra hán chấn phong thương thiên quyền thời điểm, côn tố sắc mặt thay đổi, Trong chớp mắt này, Côn Tố không còn dám tay không tấc sắt cản trì. Trước đó, cho dù là vô thượng tiên khí liệt sơn xài đao, Côn Tổ đều là tay không tấc sắt cản trì. Nhưng, lúc này, Côn Tố không dám, cách Trương.